Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 187, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Hướng Niệm và Tiểu Kiệt đều dùng ánh mắt khao khát tri thức nhìn cô ấy, vậy rốt cuộc làm sao chị phân biệt được gà trống gà mái? Vô Hướng Niệm lại hỏi, lần này thì Liễu Chân bị hỏi bí, cô ta mấp máy môi mãi. Cái này, biết nói sao đây, dù sao thì tôi nhìn một cái là biết ngay gà trống hay gà mái. Thế là hỏi cũng như không hỏi. Từ hôm nay, Tiểu Kiệt có thêm một nhiệm vụ mới, nuôi gà con. Vô Hướng Niệm giao nhiệm vụ nặng nề này cho cậu bé. Vô Hướng Niệm vỗ vai Tiểu Kiệt, ánh mắt kiên định nói. Đồng chí Phương Tuấn Kiệt, có được ăn trứng gà, có được uống canh gà hay không? Tất cả phụ thuộc vào con đấy. Tiểu Kiệt ngay lập tức cảm thấy gánh nặng trên vai mình nặng thêm. Cậu bé gật đầu thật mạnh, đường tuy còn xa, nhưng nhiệm vụ thì đã rõ. Đã 56 ngày trình cảnh mặc không có ở nhà. Thành phố Nam Thành hôm nay nhiều mây, không mưa. Vô Hướng Niệm cố tình nghỉ ngơi một buổi sáng, mang Tiểu Kiệt ra biển bắt hải sản. Lần cuối cùng họ ra biển bắt hải sản là 3 tháng trước, khi đó trình cảnh mặc cũng ở nhà. Bây giờ, Vô Hướng Niệm đạp xe, Tiểu Kiệt ngồi sau yên, tay cầm hai cái xô, bên trong đựng sẻng, kẹp và những dụng cụ khác. Hai người đang nhặt hải sản trên bãi cát thì một cặp cha con đi tới. Dù Vô Hướng Niệm ngồi xổm dưới đất và đội mũ, người đàn ông vẫn nhận ra cô ngay lập tức. Đồng chí Vu, Vô Hướng Niệm ngẩng đầu, hóa ra là Dương Vạn Dặm, người đã giúp cô vài ngày trước. Cô đứng dậy, mỉm cười chào. Chào anh, Cục trưởng Dương, không ngờ lại gặp cô ở đây. Dương Vạn Dặm cười, để lộ hai hàm răng hơi ố vàng, có lẽ vì thói quen uống trà lâu ngày. Vâng, không ngờ thật, anh cũng đưa con đi bắt hải sản à? Vô Hướng Niệm nhìn cô bé bên cạnh hắn. Cô bé khoảng 10 tuổi, trông khỏe khoắn, tóc thắt hai bím, mặc quần áo vải bông dày cộm. Đúng vậy, đưa con đi bắt hải sản đấy. Dương Vạn Dặm kéo tay cô bé. Thu Nguyệt, gọi tím đi con. Khóe miệng cô bé mím lại, mắt lười biếng ngước lên, gọi một tiếng nhạt nhẽo. Thím, Vô Hướng Niệm nhận ra cô bé không hề tự nguyện. Cô cười gượng gạo. Chào cháu, Thu Nguyệt. Dương Vạn Dặm hất cằm về phía xa. Kia là con của cô à? Vô Hướng Niệm nhìn sang. Tiểu Kiệt đang ngồi xổm trên bãi cát, ánh mắt đầy địch ý nhìn họ. Không biết thằng bé ngồi ở đó bao lâu, nước biển dâng lên đã ngập cả bàn chân. Vô Hướng Niệm mỉm cười với Tiểu Kiệt, rồi quay lại nói. Đúng vậy, Dương Vạn Dặm nói, tôi thấy cô nhiều nhất cũng chỉ tầm 20, mà đứa bé này đã 7, 8 tuổi rồi. Hắn có ý ám chỉ đứa bé này không phải con ruột của Vô Hướng Niệm. Vô Hướng Niệm không muốn giải thích gì với người không thân, cô gật đầu. Là con của tôi. Tiểu Kiệt không biết từ lúc nào đã đi đến bên cạnh, nắm lấy tay Vô Hướng Niệm nói. Thím ơi, chúng ta đi qua bên kia. Vô Hướng Niệm nhân cơ hội này thoát thân. Cục trưởng Dương, tôi đi qua bên kia xem sao. Khi Vô Hướng Niệm và Tiểu Kiệt đã đi xa, Thu Nguyệt bực bội nói. Con không thích cô ta. Dương Vạn Dặm lúc này mới rời mắt khỏi lưng Vô Hướng Niệm. Ngoài thím Tuyết nhà bên, con còn thích ai đâu? Hắn dừng lại, rồi dịu giọng. Thu Nguyệt, bố thật sự không thích thím Tuyết đâu. Mẹ con mất cũng đã nhiều năm rồi. Bố vất vả lắm mới vừa ý một người. Con hãy tác thành cho bố đi. Thu Nguyệt vẫn với giọng điệu cũ. Con thấy cô ta không vừa mắt bố đâu. Dương Vạn Dặm đầy tự tin. Với điều kiện của bố, còn ai không vừa mắt chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao, Lâm Điện thời đó cũng là một ngành rất có tiếng tăm. Dương Vạn Dặm lại nói, đi thôi, chúng ta cũng qua bên đó. Con đi chơi với thằng bé kia đi, bố nói chuyện với cô ấy. Hắn đã nghe ra, đứa bé kia gọi Vô Hướng Niệm là. Thím, chắc chắn không phải con của cô. Nhìn vóc dáng của Vô Hướng Niệm, cũng không giống người đã sinh con. Hai người lại đi theo, Dương Vạn Dặm ra hiệu cho Thu Nguyệt. Ý muốn cô bé rủ Tiểu Kiệt đi chỗ khác chơi. Thu Nguyệt miễn cưỡng rủ hai lần, nhưng Tiểu Kiệt không thèm để ý, cứ nhất quyết ở bên cạnh Vô Hướng Niệm. Thu Nguyệt đành bỏ cuộc, thế là hai người đi bắt hải sản biến thành 4 người đi bắt hải sản. Dương Vạn Dặm không quá vồn vã, hắn chỉ trò chuyện về những hải sản nhặt được, về hai đứa trẻ, không để Vô Hướng Niệm phát hiện ra tâm tư của mình. Dù hắn đã điều tra, chồng của Vô Hướng Niệm có khả năng đã hy sinh, nhưng hiện tại cô vẫn là phụ nữ đã có chồng. Nếu hắn làm quá lộ liễu, rất có thể sẽ khiến Vu Hướng Niệm lo lắng về danh tiếng mà xa lánh hắn. Hắn không ngờ rằng, Vu Hướng Niệm lại thật sự không vừa mắt hắn. Với điều kiện của hắn, chẳng phải hơn chồng cô nhiều sao? Dù sao, một người phụ nữ đã kết hôn, dù xinh đẹp, có học thức đến đâu, thì vẫn là phụ nữ đã có chồng. 2 giờ sau, thủy triều bắt đầu dâng lên, 4 người chuẩn bị về. Vu Hướng Niệm và Tiểu Kiệt mỗi người nhặt được nửa xô hải sản. Vu Hướng Niệm treo 2 cái xô lên 2 bên xe đạp, rồi chào tạm biệt 2 cha con Dương Vạn Dặm, dẫn Tiểu Kiệt về nhà. Tiểu Kiệt là một đứa trẻ nhạy cảm. Khi ăn cơm, thằng bé hỏi Vu Hướng Niệm, thím, nếu chú không về, thím có lấy người đàn ông hôm nay không? Vu Hướng Niệm đầu tiên kinh ngạc, sau đó bật cười. Đầu bé tí mà cứ nghĩ cái gì vậy? Tiểu Kiệt nghiêm túc nói, có không ạ? Thấy thằng bé nghiêm túc như vậy, lại nhớ đến lời người ngoài nói cô sẽ tái hôn. Vu Hướng Niệm hiểu nỗi lo của Tiểu Kiệt. Cô gạt nụ cười, kiên quyết nói, không, thím và hắn còn chưa phải bạn bè nữa. Cách chương.